Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Tỳ Lô Giá Na thứ 6, Hán Bộ quyển 11. Phổ Hiền Bồ Tát lại bảo đại chúng rằng: Chư Phật tử, quá thế giới di trần số kiếp về thuở quá khứ, lại quá sắp bội thời gian đó, có thế giới hải tên Phổ Môn Tịnh Quang Minh. Trong thế giới hải này có thế giới tên Thắng Âm, y biển Mani võng mà trụ, có tu di sơn di trần số thế giới bao quanh, hình tròn và bằng phẳng. Cõi này đủ vô lượng sự trang nghiêm, 300 lớp bửu thọ luân di sơn bao bọc, những bửu dân văn che thanh tịnh không nhơ quế, ánh sáng rực rỡ, thành ấp cung điện như tu di sơn. Y phục cùng thức ăn uống tùy niệm hiện đến, kiếp đó tên chủng chủng trang nghiêm. Chư Phật tử, trong cõi Thắng Âm đó có biển thanh tịnh quang minh hương thủy, trong biển này có đại liên hoa tu di sơn xuất hiện tên Hoa Diệm Phổ Trang Nghiêm Trạng, lan can bằng 10 chất báo bao dọc. Trên núi đó có một khu rừng lớn tên Mani Hoa Chi Luân. Nơi đây có vô lượng lâu cát đẹp, vô lượng nhà diện báo, vô lượng tràng diệu hương, vô lượng tràng bửu sơn rất mực trang nghiêm, vô lượng bạch liên hoa báo đua nở khắp nơi, vô lượng lưới hương Mani liên hoa bủa văng, tiếng nhạc hòa vui, hương dân chói sáng, số điều vô lượng không thể kể hết. Có tất cả trăm muôn ức Na Do Tha thành bao quanh, nhân dân ở trong đó. Phía đông của khu rừng có đại thành Diệm Quang Minh, chỗ đóng đô của nhân dương. Vòng quanh có trăm muôn ức Na Do Tha thành, can rộng đều 7000 do tuần, xây dựng bằng những diệu bửu thanh tịnh, quách bằng 7 báo, những lầu tháp ngựa giặc đều tráng lệ, 7 lớp hào báo đầy những hương thủy. Nơi đây hoa sen 4 màu, xanh, vàng, đỏ, trắng đua nở khoe sinh, cây đa la báo bao bọc 7 lớp, lâu cát cung điện đều bằng châu báo, trên đó lưới báo che giăng, hoa hương thơm sáng trải khắp nơi. Có trăm muôn ức Na Do Tha cửa lớn đều bằng châu báo, trước mỗi cửa đều có 49 tràng thi la, 7 hàng thứ tự. Lại có trăm muôn ức khu vườn bao dọc, trong đây đều có nhiều loại cây tạp hương, cây mani hương, mùi thơm lan khắp nơi, bầy chim đẹp hòa hót, ai nghe cũng đẹp ý cả. Trong đại thành này cư dân không ai là chẳng có sanh đắc thần thông, bay đi tự tại, nết hành như chư thiên, những vật nhu cầu theo ý muốn hiện đến. Kế cận đại thành này về hướng nam có một thiên thành hiệu Thọ Qua Trang Nghiêm, xoay theo phía hữu của thiên thành có Đại Long Thành tên Cứu Cánh, kế đó là Dạ Xoa Thành tên Kim Cang Thắng Diệu Trạng, kế đó là Càng Thất Bà Thành tên Diệu Cung, kế đó là Atula Thành tên Bửu Luân, kế đó là Câu Lâu La Thành tên Diệu Bửu Trang Nghiêm, kế đó là Khẩn Na La Thành tên Du Hí Khoái Lạc, kế đó là Ma Hồ La Thành tên Kim Cang Trạng, kế đó là Phạm Thiên Dương Thành tên Chủng Chủng Diệu Trang Nghiêm. Có trăm vạn ức Na Do Tha thành như vậy, mỗi thành này đều có trăm vạn ức Na Do Tha lâu cát trang nghiêm vô lượng. Chư Phật tử, trong khu rừng lớn Mani Hoa Chi Luân này có một đạo tràng tên Bửu Hoa Biến Chiếu, dùng những châu báu trang nghiêm khắp nơi. Hoa báo Mani đua nở một chỗ, thắp hương đăng đủ những màu báo đẹp, mây sáng văng che, lưới sáng rực rỡ, những vật trang nghiêm luôn sản xuất diệu bửu. Tất cả nhạc khí thường tấu tiếng hòa nhã, châu Mani Dương hiện thân Bồ Tát, các loại hoa đẹp cùng khắp mười phương. Trước đạo tràng đó có một biển to tên Hương Mani Kim Cang, có đại liên hoa tên Hoa Dụy Diệm Luân, hoa đó rộng lớn trăm ức do tuần, cộng cánh tua gương đều bằng diệu bửu. Mười bất khả thuyết trăm ngàn ức Na Do Tha liên hoa bao quanh, thường phóng quang minh luôn vang tiếng diệu khắp đến mười phương. Chư Phật tử, thế giới Thắng Âm trong kiếp tối sơ có 10 tu di sơn ghi trần số Như Lai ra đời. Đệ nhất là đức Nhất Thiết Công Đức Sơn Tu Di Thắng Dân. Chư Phật tử, trước lúc Đức Phật đó xuất thế 100 năm, trong rừng Maniwa Chi Luân, tất cả đều trang nghiêm thanh tịnh. Những là xuất hiện mây bửu diệm, vang tiếng ca ngợi công đức của Phật, diện nói âm thanh của vô số Phật, phóng ánh sáng như lưới vang che mười phương. Cung điện lâu cát chiếu sáng lẫn nhau, qua báo sáng bay nhóm thành mây, lại vang ra tiếng di diệu trình bày căn lành quảng đại của chúng sanh tu hành từ thuở trước, kể danh hiệu của tam thế chư Phật, thuật đạo cứu cánh và hạnh nguyện của Bồ Tát tu hành, nói những lời của Như Lai chuyển pháp luân. Hiện ra những tướng trang nghiêm như vậy để ứng điềm Đức Như Lai sẽ xuất thế. Tất cả vua chúa trong thế giới Thắng Âm vì thấy nghe những tướng trang nghiêm đó nên căn lành được thành thục, đều muốn gặp Phật mà đến đạo tràng. Lúc đó trong đại liên hoa nơi đạo tràng, Đức Nhất Thiết Công Đức Sơn Tu Di Thắng Dân Phật thoạt xuất hiện, đủ tướng báo tốt, vô biên diệu sắc thanh tịnh. Tất cả cung điện đều hiện bóng Phật, tất cả chúng sanh đều được thấy Phật. Từ nơi thân Phật xuất hiện vô biên hóa Phật, nhiều loại màu sắc sáng rỡ khắp pháp giới. Trong thế giới Thắng Âm có 68.000 ức tu di sinh, Phật đều hiện thân ngồi trên đỉnh núi, như hiện đang ngự trên bửu tòa tại rừng Maniwa Chi Luân. Đức Phật phóng bạch hào tướng quang, quang minh này tên Phát Khởi Nhất Thiết Thiện Căn Âm, kèm theo 10 Phật sát di trần số quang minh chiếu khắp tất cả quốc độ ở mười phương. Nếu có chúng sanh đáng được điều phục, thời ánh sáng đó chiếu đến họ, liền được tự khai ngộ, dứt phiền não, phá lưới mê, xô ngã núi chướng, sạch cấu trược, phát tính giải lớn, sanh thiện căn thù thắng, lìa hẳn tất cả nạn khủng bố, diệt trừ tất cả khổ não nơi thân tâm, khởi tâm thế Phật hướng đến Nhất Thiết Ký. Bấy giờ tất cả vua chúa cùng vô lượng trăm ngàn quyến thuộc nhờ quang minh của Phật khai giác, nên đều đến chỗ Phật ngự, đầu mặt lạy chân Phật. Chư Phật tử, trong đại thành chìm quang minh, quốc vương hiện kiến thiện huệ, thống lãnh cả trăm vạn ức Na Do Tha thành, phu nhân Phước Kiết Tường làm thượng thủ 37.000 phu nhân thể nữ, thái tử Đại Quay Quang làm thượng thủ trong 500 dương tử, thái tử có 1.000 phu nhân là Diệu Kiến phu nhân là thượng thủ. Khi đã được thấy quang minh của Phật, giờ sức tu căn lành từ trước, thái tử Đại Quay Quang liền chứng được 10 pháp môn. Một là môn chư Phật Công Đức Luân Tam Muội, hai là môn chư Phật Pháp Phổ Môn Đà La Ni, ba là môn Quảng Đại Phương Tiện Tạng Bát Nhã Ba La Mật, bốn là môn Điều Phục Chúng Sanh Đại Trang Nghiêm Đại Từ, năm là môn Phổ Dân Âm Đại Bi, sáu là môn Sanh Vô Biên Công Đức Tối Thắng Tâm Đại Hỷ, bảy là môn Như Thật Giác Ngộ Nhất Thiết Pháp Đại Xã, tám là môn Quảng Đại Phương Tiện Bình Đẳng Tạng Đại Thần Thông, chín là môn Tăng Trưởng Tính Giải Lực Đại Nguyện, mười là môn Phổ Nhập Nhất Thiết Ký Quang Minh Biện Tạng. Lúc đó Đại Quay Quang Thái Tử thừa quay lực của Phật quán sát khắp đại chúng, rồi nói kệ rằng: Thế Tôn ngồi đạo tràng, đại quang minh thanh tịnh như ngàn mặt nhật mọc, chiếu khắp cõi hư không, vô lượng ức ngàn kiếp Phật mới hiện một lần. Nay Phật hiện ra đời, mọi người đều mến kính xem trong quang minh Phật, quá Phật bất tư nghị, trong tất cả cung điện tịch tịnh mà chánh thọ. Hãy xem thần thông Phật, chân long tuôn mây sáng, chói rực cả thế gian, quang minh vô cùng tận. Hãy nhìn xem thân Phật, lưới sáng rất thanh tịnh, hiện hình đồng tất cả, cùng khắp đến mười phương. Diệu âm khắp thế gian, ai nghe cũng vui đẹp. Tùy theo tiếng chúng sanh ca ngợi công đức Phật, Phật quang chiếu đến đâu, chúng sanh đều an lạc, khổ não đều dứt trừ, trong lòng rất mừng rỡ. Hãy xem chúng Bồ Tát mười phương đến đạo tràng, đều phóng mây báo đẹp, hiện tiền ca ngợi Phật. Đạo tràng vang diệu âm, tiếng đó rất sâu xa, hay dứt khổ chúng sanh. Đây là thần lực Phật, chúng hội đều cung kính, lòng họ rất mừng vui, đồng ở trước Thế Tôn chiêm ngưỡng đấng vô thượng. Chư Phật tử, lúc Thái tử Đại Quay Quang nói kệ, do thần lực của Phật, tiếng của Thái tử vang khắp thế giới Thắng Âm. Quốc vương hỷ kiến thiện huệ sau khi nghe lời kệ rất vui mừng. Nhà vua quán sát các quyến thuộc rồi nói kệ rằng: Hỡi tất cả chư vương, vương tử và đại thần, các tể quan thành ấp phải mau họp lại đây, phổ cáo trong các thành, mau đánh trống truyền ra, họp tất cả mọi người đồng đến ra mắt Phật. Tất cả các nẻo đường đều phải rung lạc báo, dắt vợ con quyến thuộc đồng đến lễ Như Lai. Tất cả các thành quách phải sửa sang sạch sẽ, khắp nơi dựng tràng phan nghiêm sức bằng châu ngọc, mành lưới báo che văn, kỹ nhạc bủa như bay, trang nghiêm giữa hư không, mọi nơi phải đầy đủ, đường xá phải dọn sạch, y phục phải đẹp xinh. Ngồi trên xe báo tốt, cùng ta đồng đến Phật. Mỗi người tùy tự lực rải những vật trang nghiêm, rợp trời như mây che, cùng khắp cả không gian. Lửa thơm lòng liên hoa, chuỗi ngọc hình bán nguyệt và nhiều y phục đẹp, mọi người nên đồng trải. Đem nhiều thứ nước thơm, luân mani thường diệu và chiên đàn thanh tịnh đều rải đầy hư không. Những hoa báo chuỗi ngọc trang nghiêm sạch không nhơ, cùng với đèn mani đều treo ở trên không. Mọi người hướng phía Phật, lòng đều rất vui mừng, cùng vợ con quyến thuộc đến ra mắt Thế Tôn. Lúc đó, quốc vương Hỷ Kiến Thiện Huệ cùng phu nhân, dương tử, đại thần và quyến thuộc 77,000 ức Na Do Tha người đồng ra khỏi thành Diệm Quang Minh, thừa phước lực của quốc vương bay trên không mà đi. Những đồ cúng dường đầy khắp hư không. Khi đến đạo tràng, đại chúng đồng lễ Phật rồi ngồi qua một phía. Thiên Vương Thiện Quá Tràng ở thành Diệu Hoa cùng với quyến thuộc 10 ức Na Do Tha đồng câu hội. Long Vương Tịnh Quang ở thành Cứu Cánh cùng với 25 ức quyến thuộc câu hội. Dạ So Vương Mãnh Kiện ở thành Kim Cang Thắng Tràng cùng quyến thuộc 77 ức câu hội. Càng Thác Bà Vương Hỷ Kiến ở thành Vô Cấu cùng 97 ức quyến thuộc câu hội. Atula Vương Tịnh Sắc Tư Duy ở thành Diệu Luân cùng 58 ức quyến thuộc câu hội. Ca Lâu La Dương Thập Lực Hành ở thành Diệu Trang Nghiêm cùng 99,000 quyến thuộc câu hội. Khẩn Na La Dương Kim Cang Đức ở thành Du Hí Khoái Lạc cùng 18 ức quyến thuộc câu hội. Ma Hầu La Già Dương Vũ Sưng Tràng ở thành Kim Cang Tràng cùng 300,000 Na Do Tha quyến thuộc câu hội. Phạm Dương Tối Thắng ở thành Tịnh Diệu Trang Nghiêm cùng 18 ức quyến thuộc câu hội. Trong 100,000 ức Na Do Tha đại thành như vậy, tất cả chư dương cùng với quyến thuộc đồng đến đạo tràng đảnh lễ Đức Nhất Thiết Công Đức Sơn Tu Di Thắng Dân Như Lai rồi ngồi qua một phía. Lúc đó, vì muốn điều phục các chúng sanh, Đức Thắng Dân Như Lai ở trong Hải Hội Đạo Tràng diễn thuyết Khế Kinh Phổ Tập Tam Thế Chư Phật Tự Tại Pháp cùng với thế giới di trần số khế kinh khác, tùy tâm chúng sanh đều khiến được lợi ích. Đức Quan Quang Bồ Tát sau khi nghe pháp này liền chứng được pháp Hải Quang Minh của Đức Phật Thắng Dân đã tích tập từ đời trước, những là chứng được trí quang minh tất cả pháp tụ bình đẳng tam muội, trí quang minh tất cả pháp đều vào trụ trong tâm bồ đề tối sơ, trí quang minh thập phương pháp giới phổ quang minh tạng thân tịnh nhãn, trí quang minh quán sát tất cả Phật pháp đại nguyện hải, trí quang minh vào vô biên công đức hải thanh tịnh hành, trí quang minh hướng đến bất thối chuyển đại lực tốc tật tạng, trí quang minh sức vô lượng biến hóa trong pháp giới xuất ly thân, trí quang minh quyết định vào biển vô lượng công đức viên mãn, trí quang minh rõ biết biển trang nghiêm thành tựu hiểu quyết định của chư Phật, trí quang minh rõ biết biển thần thông hiện trước tất cả chúng sanh của vô biên Phật trong pháp giới, trí quang minh rõ biết pháp lực vô sở quý của chư Phật. Đại Quay Quang Bồ Tát được vô lượng trí quang minh như vậy rồi, thừa quay lực của Phật mà nói kệ rằng: tôi nghe Phật pháp diệu mà được trí quang minh, do đây thấy Thế Tôn việc đã làm thuở trước, tất cả chỗ sanh ra danh hiệu thân sai khác và cúng dường nơi Phật, như vậy tôi đều thấy thuở xưa chỗ chư Phật đều kính thờ tất cả vô lượng kiếp tu hành nghiêm tịnh các thế giới thí xả chính thân mình quảng đại không ngần mé, tu tập hành tối thắng nghiêm tịnh các quốc độ tai mũi đầu tay chân và đến những cung điện thí xả số vô lượng nghiêm tịnh các sát hải nơi mỗi mỗi thế giới ức kiếp bất tư nghị tu tập hành bồ đề nghiêm tịnh các thế giới phổ hiền đại nguyện lực trong tất cả chư Phật tu hành vô lượng hành nghiêm tịnh các quốc độ như nhân nhật quang chiếu trở lại thấy mặt trời. Tôi do Phật trí quang thấy đạo của Phật làm, tôi xem Phật sát hải thanh tịnh rất sáng suốt, tịch tịnh chứng bồ đề pháp giới đều cùng khắp. Tôi sẽ như Thế Tôn nghiêm tịnh các sát hải, nhờ quái thần của Phật tu tập hành bồ đề. Chư Phật tử, Lúc đó Đại Quang Quang Bồ Tát do thấy và cúng dường Đức Phật nhất thiết công đức sơn tu di thắng dân, nên tâm được tỏ ngộ, rồi vì thế gian mà hiển thị hạnh hải thuở xưa của Như Lai, hiển thị phương tiện tu hành của Bồ Tát thuở xưa, hiển thị biện công đức của chư Phật, hiển thị trí thanh tịnh vào khắp tất cả pháp giới, hiển thị sức thành Phật tự tại trong tất cả đạo tràng, hiển thị lực vô sở quý, trí vô sai biệt của Phật, hiển thị khắp thị hiện thân Như Lai, hiển thị thần biến bất khả tư nghị của Phật, hiển thị trang nghiêm thanh tịnh vô lượng Phật độ, hiển thị những hành nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát. Vì thế gian hiển thị như vậy, khiến tu di sơn với trần số chúng sanh phát Bồ Đề tâm, Phật sát với trần số chúng sanh thành tựu Như Lai thanh tịnh quốc độ. Lúc đó nhất thiết công đức sơn tu di thắng dân Như Lai, vì Đại Quay Quang Bồ Tát mà nói kệ rằng: lành thai Đại Quay Quang, phước tạng danh tiếng lớn, vì lợi ích chúng sanh hướng đến Bồ Đề đạo, ông được trí quang minh, pháp giới đều đầy khắp, phước huệ đều rộng lớn, sẽ được biển trí sâu. Trong một cõi tu hành trải qua sát trần kiếp, như ông thấy nơi Phật sẽ được trí như vậy. Chẳng phải kẻ hành kém biết được phương tiện này, được sức đại tinh tấn mới tình sát hải được. Trong mỗi mỗi di trần tu hành vô lượng kiếp, người đó mới làm được trang nghiêm các Phật độ. Vì mỗi mỗi chúng sanh luân hồi trải kiếp hải, trong lòng chẳng nhàm mỏi, sẽ thành đại đạo sư, cúng dường mỗi mỗi Phật, cùng tận thuở vị lai. Lòng không chút nhàm mỏi, sẽ thành vô lượng đạo, tam thế tất cả Phật, sẽ khiến ông tội nguyện. Trong tất cả Phật hội, thân ông đều ở đó, tất cả chư Di Lai thệ nguyện vô lượng biên. Người đại trí thông đạt, biết được phương tiện này, đại quan cúng dường Phật, nên được oai lực lớn, khiến trần số chúng sanh thành thục hướng Bồ Đề. Người tu hành Phổ Hiền Bồ Tát tiếng tâm lớn, trang nghiêm Phật sát hải, pháp giới đều cùng khắp. Chư Phật tử, trong kiếp đại trang nghiêm đó có hằng hà sa số tiểu kiếp, loài người thọ hai tiểu kiếp. Chư Phật tử, Đức Nhất Thiết Công Đức Sơn tu di thắng dân Phật thọ 50 ức tuổi. Sau khi Đức Phật đây diệt độ, thời Đức Ba La Mật Thiện Nhãn Trang Nghiêm Dương Phật ra đời, cũng thành chánh giác nơi đạo tràng ở rừng Maniwa Chi Luân. Lúc đó Đại Quay Quang đồng tử thấy Đức Thiện Nhãn Trang Nghiêm Dương thành Phật hiện thần thông, liền chứng được niệm Phật Tam Muội tên Vô Biên Hải Tạng Môn, và được Đà La Ni tên Đại Trí Lực Pháp Quyên, được Đại Từ tên Phổ Tùy Chúng Sanh Điều Phục Độ Thoát, được Đại Bi tên Biến Phú Nhất Thiết Cảnh Giới Dân, được Đại Hỷ tên Nhất Thiết Phật Công Đức Hải Quay Lực Tạng, được Đại Xã tên Pháp Tánh Hư Không Bình Đẳng Thanh Tịnh, được Bát Nhã Ba La Mật tên Tự Tánh Ly Cấu Pháp Giới Thanh Tịnh Thân, liền được Thần Thông tên Vô Ngại Quang Phổ Tùy Hiện, được Biện Tài Thiện Nhập Ly Cấu Quy, và được Trí Quang tên Nhất Thiết Phật Pháp Thanh Tịnh Tạng, được thông đạt 10.000 pháp môn như vậy. Đại Quay Quang đồng tử thừa quay lực của Phật vì các quyến thuộc mà nói kệ rằng: trong số bất tư nghị ức kiếp, đấng đại đạo sư khó gặp gỡ, cõi này chúng sanh nhiều lợi lành, nên nay được thấy đệ nhị Phật, thân Phật khắp phóng đại quang minh, sắc tướng vô biên rất thanh tịnh, như mây đầy khắp tất cả cõi, mọi nơi ca ngợi công đức Phật. Phật quang chiếu đến đều quan hỷ, chúng sanh có khổ đều trừ diệt, điều khiến cung kính khởi tự tâm. Đây là Như Lai tự tại dục, tuôn mây biến hóa bất tư nghị, phóng lưới quang minh vô lượng sắc, mười phương thế giới đều đầy khắp. Đây thần thông của Phật biến hiện, mỗi chân long Phật hiện mây sáng, chiếu khắp hư không vàng hiển lớn, những nơi tối tăm đều chiếu đến, những khổ địa ngục đều trừ diệt. Như Lai diệu âm khắp mười phương, tất cả ngôn âm đều diễn đủ, tùy các chúng sanh có thiện nghiệp. Đây là thần biến của Đức Phật, vô lượng vô biên đại chúng hải, trong các pháp hội Phật đều hiện, khắp chuyển vô tận diệu pháp luân, tất cả chúng sanh được điều phục. Thần thông của Phật vốn vô biên, trong tất cả cõi đều xuất hiện. Phật trí như vậy thường vô ngại, vì độ chúng sanh thành chánh giác, đại chúng nên sinh lòng vui mừng, hớn hở mến ưa rất kính trọng. Ta sẽ cùng nhau đồng đến Phật, nếu thấy Như Lai tất hết khổ, phát tâm hồi hướng đến Bồ Đề, xót thương tất cả các chúng sanh, trụ nơi Phổ Hiền nguyện rộng lớn, sẽ như Pháp Vương được tự tại. Nhờ thần lực của Đức Phật nên tiếng kệ của Đại Quang Quang đồng tử được vô ngại, tất cả thế giới đều được nghe. Vô lượng chúng sanh phát Bồ Đề tâm. Đại Quang Quang đồng tử cùng Dương Phụ, Dương Mẫu và quyến thuộc với vô lượng trăm ngàn ức Na Do Tha chúng sanh văng lộng báo như mây, cùng đến đạo tràng Phật Ba La Mật Thiện Nhãn Trang Nghiêm Dương. Đức Phật vì đại chúng này diễn nói khế kinh pháp tánh thanh tịnh trang nghiêm, cùng với thế giới hải di trần số khế kinh. Đại chúng này sau khi nghe kinh được trí thanh tịnh, được vào tất cả phương tiện thanh tịnh, được bực ly cấu quan địa, được môn Ba La Mật thị hiện nhất thiết thế gian ái nhạo trang nghiêm, được môn Tăng Quảng Hạnh phổ nhập nhất thiết sát độ vô biên quang minh thanh tịnh kiến, được môn Thu Hướng Hạnh ly cấu phước đức dân quang minh trạng, được môn Tùy Nhập Chứng nhất thiết pháp hải quảng đại quang minh, được hành chuyển thâm phát thu tên đại trí trang nghiêm, được quán đảnh trí tên vô công dụng tu cực diệu kiến, được đại quang minh hiển liễu tên Như Lai công đức hải tướng quang ảnh biến chiếu, được nguyện lực trí tên vô lượng nguyện lực tính giả tạc. Đức Thiện Nhãn Trang Nghiêm Dương Phật vì Đại Quang Quang Bồ Tát mà nói kệ rằng: lành thai biển công đức trí huệ, phát tâm thu hướng đại bồ đề, ông sẽ thành Phật bất tư nghị, khắp vì chúng sanh làm chỗ tựa. Ông đã xuất sanh biển đại trí, đều hay rõ khắp tất cả pháp, sẽ dùng vô lượng diệu phương tiện vào cảnh vô tận của Phật lạc, đã thấy mây công đức của Phật, đã vào bậc trí huệ vô tận, các biển phương tiện ba la mật, bậc danh hiệu lớn sẽ đầy đủ, đã được môn phương tiện tổng trị cùng với môn biện tài vô tận, bao nhiêu hạnh nguyện đều tu tập sẽ thành vô thượng đại trí huệ. Ông đã xuất sanh những nguyện hải, ông đã vào nơi tam muội hải, sẽ đủ các môn đại thần thông, bất khả tư nghị các Phật pháp, pháp giới rốt ráo bất tư nghị, thâm tâm rộng lớn đã thanh tịnh, thấy khắp mười phương tất cả Phật, ly cấu trang nghiêm các sát hải. Ông đã vào hạnh Bồ Đề Phật, thuở xưa bổn sự biển phương tiện, như Phật tu hành chỗ dứt trừ, diệu hạnh như vậy ông đều ngộ. Phật ở vô lượng trong mọi cõi, nhiều thứ cúng dường vô lượng Phật, như Phật tu hành đã chứng quả, trang nghiêm như vậy ông đều thấy. Kiếp hải rộng lớn vô cùng tận, trong tất cả cõi tu tịnh hành, thệ nguyện kiên cố không thể lượng, sẽ được thần thông lực của Phật cúng dường chư Phật không thiếu sót, quốc độ trang nghiêm đều thanh tịnh. Trong tất cả kiếp tu diệu hành, ông sẽ thành Phật đại công đức. Chư Phật tử, sau khi Đức Ba La Mật Thiện Nhãn Trang Nghiêm Dương Phật nhập Niết Bàn, quốc vương Hỷ Kiến Thiện Huệ cũng băng hà, Đại Quang Quang đồng tử lên ngôi chuyển luân vương. Lúc đó nơi đạo tràng ở rừng Maniwa Chi Luân, Đức Phật thứ ba xuất thế, hiệu là Tối Thắng Công Đức Hải. Đại Quang Quang vương cùng quyến thuộc nhân dân đồng đến chỗ Phật ngự, đem lâu các trang nghiêm lớn dâng cúng Phật. Đức Phật diễn nói khế kinh Bồ Tát Phổ Nhãn Quang Minh Hạnh và thế giới di trần số khế kinh khác. Đại Quang Quang vương sau khi nghe kinh được tam muội tên Đại Phước Đức Phổ Quang Minh. Do được tam muội này nên có thể rõ biết biển phước cùng chẳng phải phước thuở quá khứ, hiện tại, vị lai của tất cả Bồ Tát và tất cả chúng sanh. Lúc đó Đức Phật vì Đại Quang Quang vương mà nói kệ rằng: lành thay Đại Quang Quang Phước Đức, các ông nay đến chỗ Phật ngự, xót thương tất cả chúng sanh hải, phát tâm Bồ Đề thắng đại nguyện. Ông vì tất cả chúng sanh khổ, khởi tâm đại bi khiến giải thoát, sẽ làm chỗ tựa cho quần mê. Đây gọi phương tiện của Bồ Tát. Nếu có Bồ Tát hay kiên cố tu những thắng hành không nhà mỏi, trí giải vô ngại tối thượng thắng, diệu trí như vậy đó sẽ được. Đấng Phước Đức Quang, Đấng Phước Chàng, bậc Phước Đức Sứ, bậc Phước Hải, Phổ Hiền Bồ Tát những hạnh nguyện chính Đại Quang Quang hay chứng nhập, ông đem được nguyện rộng lớn này vào biển bất tư nghị của Phật, phước hải chư Phật vốn vô biên, ông dùng diệu giải đều thấy được. Ông ở trong thập phương quốc độ đều thấy vô lượng vô biên Phật, chư Phật thuở xưa chỗ tu hành, tất cả như vậy ông đều thấy. Nếu ai trụ nơi phương tiện này, tất được vào nơi trong trí địa. Đây là tùy thuận chư Phật học quyết định sẽ thành nhất thiết trí. Ông ở trong tất cả sát hải, di trần kiếp hải tu các hạnh, tất cả Như Lai những hành hải, ông đều đã học sẽ thành Phật. Như ông đã thấy trong mười phương, tất cả sát hải rất nghiêm tịnh. Cõi ông nghiêm tịnh cũng như vậy, vô biên nguyện lớn đều sẽ được. Nay đây chúng hội đạo tràng này nghe ông phát nguyện đều mừng trở, đều vào nguyện lớn của Phổ Hiền, phát tâm hồi hướng Bồ Đề Đạo, vô biên quốc độ trong mỗi cõi, đều vào tu hành chạy kiếp hải. Bởi những nguyện lực được viên mãn, Phổ Hiền Bồ Tát tất cả hành. Chư Phật tử, trong đạo tràng Mani Hoa Chi Luân, sau đó lại có Phật xuất thế, hiệu là danh xưng Phổ Giang Liên Hoa Nhãn Trạc. Đại Quay Quang Dương băng trong thời kỳ này, rồi sanh trong thiên thành Tịch Tịnh Bửu Cung trên núi Tu Di, làm Đại Thiên Dương, hiệu là Ly Cấu Phước Đức Trạc, cùng thiên chúng đồng đến chỗ Phật rải qua báo cúng dường. Lúc đó Đức Phật danh xưng Phổ Giang Liên Hoa Nhãn Trạc vì Thiên Dương mà diễn nói Khế Kinh Quảng Đại Phương Tiện Phổ Môn Biến Chiếu và Thế Giới Hải Di Trần Số Khế Kinh khác. Nghe kinh xong, Thiên Dương và thiên chúng được Tam Muội tên Phổ Môn Quan Hỷ Tạng, do sức Tam Muội nên được nhập thật tướng hải của tất cả pháp. Sau đó Thiên Dương và thiên chúng lễ Phật rời đạo tràng trở về bổn cung.